1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, cấp tiến kế hoạch. Xấu Hầu trở về thời điểm, nhìn lại một thân chật vật, cái cằm mọc đầy râu ria, đã từng gương mặt tuấn tú lõm gầy xuống tới, nghiêng đầu nhìn một chút trong ngực ngủ say tiểu mỹ nhân. Chuyện thứ nhất chính là ôm khuê nữ mãnh gặm, hài tử nhìn thấy một mặt lông xù râu quai nón, không biết là dọa đến vẫn là bị đâm, lập tức liền khóc, Hoàng Giai Giai lập tức đem Xấu Hầu mở ra, đem hài tử ôm đến trong ngực, nhanh đi cạo râu, tắm rửa, đều thành dã nhân, nàng thấy Xấu Hầu thái độ, trong lòng xem như an tâm. Nàng biết nàng cha mẹ chồng là không hài lòng sinh khuê nữ, thế nhưng là nàng không quan tâm cha mẹ chồng thái độ, chỉ để ý Xấu Hầu thái độ. Xấu Hầu quan tâm liền tốt. Xấu Hầu tắm rửa xong đem hài tử đưa cho cha mẹ, đem trong phòng cửa đóng lại, nàng dâu cho lột sạch. Nước xa không hiểu gần khát, lâu dài không ăn ăn mặn, phong nguyệt chi niệm khó chịu, phun trào sóng lật, từng đợt kìm nén không được. Hoàng Giai Giai mặc dù trách cứ Xấu Hầu lỗ mãng, nhưng là trong lòng ngọt ngào tự nhiên không cách nào nói. Xấu Hầu nghỉ ngơi mấy ngày, tiếp xuống tự nhiên là muốn bày rượu. Hắn cầu mong niềm vui, chỉ cần quen biết đều mời tới, cũng chưa đi tiệm cơm. Chính ở nhà hắn trong viện mở 7-8 bàn, có thân thích có bằng hữu. Xấu Hầu xưa đâu bằng nay, hàng xóm tự nhiên nể tình, đến hỗn cá nhân tình, về sau rất muốn gặp, vì lẽ đó rất là náo nhiệt. Xấu Hầu nói với Lý Hòa, ca, giúp hài tử đặt tên thôi, nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi là hắn cha ruột, cái này còn được chính ngươi đến. Lý Hòa không chút do dự cự tuyệt, người ta tôn kính hắn. Có thể hắn không thể thật lấy chính mình làm cộng hành, giúp người ta hài tử đặt tên, mấu chốt tuổi của hắn tại cái này đặt vào đâu. Nếu là già 70-80 tuổi hắn còn có thể cậy già lên mặt giúp đỡ đặt tên. Xấu Hầu nói, ta không phải không văn hóa mà, chính là lật cái chữ điển sự tình. Ngươi dù sao giai đoạn này cũng là nhàn rỗi, tự để đi. Lý Hòa nói xong còn cùng bên cạnh Chư Đại Tràng đụng phải một chén rượu. Hai ta uống, đừng để ý đến hắn. Chư Đại Tràng nói, nếu không ta đến lên, bảo đảm làm cái vang rồi. Xấu Hầu tức giận, đi một bên chơi, ngươi còn không có ta biết chữ nhiều đây. Các ngươi uống, ta đi tất cả bàn chào hỏi xuống. Lý Hòa nhìn xem một cái bàn này người. Bọn hắn đều không phải lấy trước kia động một chút lại kêu đánh kêu giết xúc động thiếu niên. Thời gian quá mệt nhọc, cơm nước xong xuôi thời điểm, Xấu Hầu muốn tìm Lý Hòa nói chuyện. Lý Hòa nói, trong nhà người sự tình nhiều như vậy, trước bận bịu tốt rồi nói sau, cũng không nóng nảy cái này nhất thời. Xấu Hầu liền bắt đầu thức đêm lật từ điển, cho khuê nữ tìm thích hợp danh tự. Tóc cấp bách trắng, cũng chưa tìm ra cái tốt, dạng gì danh tự mới có thể xứng với nàng cô nương đâu. Lý lão đầu cái này khó được ở nhà, một mực dùng nắm đấm chặn lấy miệng ho khan. Lý Hòa nói, ngươi đừng dễ dàng như vậy vểnh lên a, vẫn là đi bệnh viện xem một chút đi, ta có thể trả không nổi trách nhiệm. Không nói lời nào, không ai lấy ngươi làm câm điếc, lão tử tinh thần tốt vô cùng. Một cái ho khan không cần mệnh của ta. Lý lão đầu gân xanh trên trán nhảy rất là vui sướng. Lại ho khan lên. Hà Phương cho bưng bát gừng trứng tráng. Ăn chút liền tốt. Lý lão đầu chưa khách khí. Hai ba lần bới xong. Vừa theo bản năng muốn chút thuốc lá sợi. Lại lỏng ra. Chầm chầm nói. Ai? Không thể rút. Nói xong cũng trở về phòng nằm. Cũng không ăn cơm tối, trời quá nóng, vì giải nóng, Hà Phương nấu một nồi đậu xanh cháo, dưa leo quả ớt xào thịt, thịt kho tàu, ướp bậu giác, ướp trứng gà chỉnh tề bày ở tiểu trên bàn vuông, Lý Hòa nói, điểm cái nhăng mũi a, nhiều như vậy con mũi, ngươi cái này da dày như vậy, cũng sợ con mũi, ngoặc kép. Hà Phương ngoài miệng mặc dù nói như vậy, vẫn là đi điểm nhăng mũi, cho, thả ngươi trước mặt, tiểu bàn vuông quá thấp. Hà Phương xoay người đưa tới Lý Hòa trong tay, nàng bên trong trống lên tới áo lót tháng khẩu trượt ra một đầu câu. Thấy Lý Hòa con mắt như bị phỏng, ngươi đánh nhiều như vậy má hồng làm gì? Lý Hòa một bên uống bát cháo, vừa nói, ngoặc kép chấm chấm. Hà Phương sắc mặt một cái liền từ hồng biến thành đen. Xấu hầu sáng sớm hôm sau liền đến, Lý Hòa chào hỏi hắn ăn một chút bát cháo. Xấu hầu nói, lần này ta nhưng là đi đồi a, ta cùng đồng tiến bộ cùng đi một cái gọi y nhĩ cớt khác. Khá lắm, tất cả đều là ta người Trung Quốc, đám người kia làm thật sớm, 80 năm tả hữu liền bắt đầu làm hàng ra, ngược lại vật liệu gỗ, từng cái đều có tiền vô cùng, có tiền nhất vẫn là những cái kia đi xe lửa ra, đổi lại đều thành xe lửa ra phân hóa học, xi măng, tiền kia tới cùng lũ lụt nằm giống như. Xấu hầu nói đồng tiến bộ chính là dẫn hắn đi cái kia người Đông Bắc. Vậy các ngươi làm sao đi Mãn Châu bên trong? Chưa đi Hắc Hà, ngoặc kép, kia là đồng tiến bộ tên kia bắt đầu tin không ta? Lắc hư chiêu đâu, chính là Mãn Châu bên trong, không phải Hắc Hà, bên kia cảnh không ai quản. Ngoặc kép, Lý Hòa đối với nơi này đầu mối nhất thời cũng nắm chắc không rõ ràng. Hắc hắc, trong này đạo đạo, cũng là ta đi mới biết được. Phía trên đi ra người đều là treo nước ngoài mậu dịch tổng công ty cùng ngư nghiệp hợp tác xã tiêu. Thụ bảng hiệu làm tư nhân sinh ý, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Chỉ cần không khác người, không ai quản, nhưng là có một đầu, chính là không thể tư tàng ngoại hối, chính là cái kia Thụy Sĩ đồng franc, không tra được nhưng rất khó lường. Chỉ cần có ngoại hối cái gì đều dễ nói. Về phần tại sao nước thứ ba kết toán công cụ dùng Thụy Sĩ đồng franc, Lý Hòa cũng minh bạch, bọn Tây Dương cùng Mỹ đế còn không đối bản đâu. Đối trong nước đến nói, không quản là Thụy Sĩ đồng franc, vẫn là Mỹ kim, đều là trọng yếu kết toán công cụ, căn bản không có bắt bẻ. Chỉ cần có ngoại hối, chế độ sở hữu độ, quy định đều phải vì hắn thỏa hiệp. Tại cát mà thôi bát dô phu vị này lão tài xế chỉ đạo dưới, bọn Tây đã điều chỉnh các loại đối kháng chính sách, tiến vào vô hạn tìm đường chết tuần hoàn. Từ đầu thập niên 80, bên trong tô quan hệ ấm lại, biên cảnh lên các loại đổi hàng mậu dịch liền đã dần dần hiện ra hình thức ban đầu. Thậm chí tại biên cảnh chiến tranh phát sinh thời khắc, bởi vì hai bên cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó những người ở nơi này vẫn như cũ là làm lấy việc buôn bán của bọn hắn. Mà về sau song phương hòa đàm về sau, Tô Liên cũng không có tại mậu dịch các loại vấn đề lên gây sự với Trung Quốc. Tùy ý nơi này mậu dịch liền trở nên càng ngày càng thường xuyên. Bên trong tô biên cảnh các loại hợp pháp hoặc là không hợp pháp biên cảnh mậu dịch. Nghĩ tới đây, Lý Hòa trong lòng càng ngày càng có bài bản. Muốn tới Tô Liên đào người, tìm tư liệu, đều muốn trước đó ăn bài tốt, sớm thời gian rất lâu, dưới tay còn muốn có một cái không nhỏ ban tử. Mặc dù cách Tô Liên giải thể ngày tháng nhìn xem còn có 6-7 thời gian, nhưng khó mà nói chắc được ưng tương đã sớm mai phục. Hắn một không có nhân mạch, hai chưa tài chính, chỗ nào là đối thủ? Nói không chừng liền khẩu thang đều uống không lên. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải dùng một điểm càng thêm cấp tiến thủ đoạn. Lý Hòa hỏi, đồng tiến bộ người này đáng giá tin sao? Ngoặc kép, xấu hầu gái gãi đầu không biết trả lời thế nào. Người này bộ óc sống, trong tay một mao tiền không, liền muốn vội vàng làm bên cạnh mậu, lá gan không thể bảo là không lớn. Chỗ sâu nói không nên lời, chính là chết yêu tiền, mất đầu đều được, ta cho ngươi đi bọn Tây địa bàn, ngươi bỏ được vợ ngươi, hài tử sao? Ngoặc kép, Lý Hòa không phải quá khẳng định hỏi, nào biết xấu hầu hưng phấn nói, kiếm tiền, vì sao tử không đi? Phải đi à, chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.